Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3524, chương 3524, tình kiếp chỗ. Hùng Nhu, dù cho không có Diệp Lăng Kinh người như vậy thiên phú, nhưng là có thể bị Bắc Cảnh Chi Vương thu làm đệ tử. Có thể là phàm nhân sao? Nàng thần niệm thiên phú tuyệt đối là trong thiên địa nhân vật đáng sợ nhất một trong. Dù cho Diệp Lăng cũng có một chút không địch lại. Ở Bắc Cảnh Chi Vương thu Diệp Lăng làm đồ đệ phía trước, đây chính là muốn đem Hùng Nhu chế tạo thành nhất tôn vô địch đại viên mãn. Tuy là về sau có Diệp Lăng, nhưng là Bắc Cảnh Chi Vương đối với Hùng Nhu bồi dưỡng vẫn không có rơi xuống. Một ít tài nguyên vẫn còn ở không ngừng nghiêng. Theo đạo lý mà nói, Hùng Nhu tính tình không thể nào biết để cho nàng đi sản sinh cái gì hay là tình kiếp. Cho nên Diệp Lăng rất là nghi hoặc. Được, ta đi nhìn một cái sư tỷ. Diệp Lăng gật đầu, mà sau Bắc Cảnh Chi Vương lại giao phó vài câu. Về sau Diệp Lăng liền rời đi. Làm Diệp Lăng ly khai về sau, Bắc Cảnh Chi Vương không khỏi tự chủ thở một cái thật dài. Đột nhiên đắng cười rộ lên, không có dễ không hoa tình a, làm sao lại có kết quả, chỉ là hy vọng cô nàng này có thể đi tới a. Cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu như không đi ra lọt đến, vi sư lớn nhất lực lượng cũng chỉ có thể đưa ngươi cho đẩy tới thánh tôn cảnh. Bắc Cảnh Chi Vương nói xong sau nhắm con ngươi lại, không nói thêm gì nữa. Dừng chút bên ngoài, Diệp Lăng đi ở trườn quanh co đá cuội đường lên. Phía trước, cầu nhỏ nước chảy. Một tòa nhà tranh phía trước bưng. Có sương mù dày đặc cuồn cuộn. Lại thêm tiếp nước sắc ba động. Lượn lờ yên vụ ở mặt nước trên mê ly. Đem vùng thế giới này cho nổi bật. Giống như tiên cảnh tựa như. Mà ở cái cầu nhỏ kia lối vào, ngồi một cô gái. Người xuyên một thân màu ngà quần dài, trường phát nghiêng rũ xuống nửa người bên hông, lộ ra nửa bên tinh xảo như yêu mặt khuôn mặt, da thịt như dương chi bạch ngọc một dạng nhẵn nhụi lệnh động lòng người. Tấm tắc, nếu muốn nói sư tỷ bản thể là nhất đầu đại địa thần hùng lời nói, đánh chết ta đều không tin, đây rõ ràng là mị người chết hồ mị tử a. Diệp Lăng đi tới nữ tử bên cạnh, cười hắc hắc, cũng ngồi xuống. Nữ tử kinh ngạc xoay người, không là người khác, chính là Hùng Nhu. Khi nàng nhìn thấy Diệp Lăng đi tới thời gian, dĩ nhiên ngốc sửng sốt. Thế nào, có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Hắc hắc, ta cũng là vừa mới xuất quan, cho nên tự vội vàng chạy tới. Nghe sư phụ nói, sư tỷ còn có tâm sự, đến nói một chút. Là đúng người nào ra nam tử quý, làm sao không nhắc tới Bạch Bằng, không làm cho sư đệ đi bắt hắn cho bắt qua đây. Diệp Lăng cười hắc hắc, mà Hùng Nhu thở một cái thật dài, khuôn mặt sắc dĩ nhiên đỏ bừng không gì sánh được, dường như muốn chảy ra huyết tới tựa như. Ngươi đột phá đến thánh tôn trung kỳ, ta vẫn chỉ là cửu trọng thiên tôn mà thôi, chúng ta sự chênh lệch càng ngày càng lớn, ta có chủng rất cảm giác vô lực. Hùng Nhu lắc đầu nói đạo, lời nói này nhưng thật ra nói Diệp Lăng hơi sững sờ. Chẳng qua lập tức lắc đầu, vỗ vỗ Hùng Nhu bả vai. Thế giới, ngươi lời nói này, ta tu vi không được quản đến cảnh giới gì. Dù cho đến đại viên mãn, ngươi như có gì cần, cũng là chuyện một câu nói tình a. Sư đệ ta lên núi đao biển lửa, cũng tuyệt đối có thể giúp ngươi hoàn thành. Nghĩ gì thế? Lại nói, ngươi cảnh giới này ta xem cũng lập tức sẽ đột phá. Hơn nữa còn có sư tôn đây, đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Diệp Lăng khoát khoát tay, hắn lại không nghĩ rằng, hắn những lời này lệnh Hùng Nhu trong mắt thình lình đột nhiên hiện ra không gì sánh được. Ngươi nói đều là thật. Hùng Nhu tựa hồ có hơi kinh hỉ, còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Diệp Lăng gật đầu, cái này có gì a? hắn lại không dối trá. Hùng Nhu là hắn sư tỷ, lại là Hùng Liệt nhị tỷ, hắn nhất định là có thể giúp liền bang a. Tỷ tỷ của ta nói, nàng xem trên ngươi, nếu như bắt được cơ hội, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên, Hùng Nhu nói một câu nói như vậy, Diệp Lăng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Hùng Nhu, mà sau chợt ngược lại hít một hơi lạnh, vội vã lúng túng cười. Lời này nói như thế nào? Có thể thật biết nói đùa. Diệp Lăng được kêu là xấu hổ a. Cái kia con mụ điên dáng dấp vóc người, là thật không có gì giờ học nói. Dù cho Diệp Lăng thấy, cũng cảm giác được kinh tâm động phách. Nhưng là, không thể là một phụ nữ Diệp Lăng liền lên a. Vậy được cái gì? Ngựa giống không phải, lại giả thuyết. Vậy hay là Hùng Liệt tỷ tỷ? Mình cũng không có cái kia tâm tư a. Có thể nữ nhân kia dĩ nhiên lo lắng trên chính mình. Đây chính là hù được Diệp Lăng. Ta không có nói đùa. Hơn nữa, tình của ta kiếp chính là từ tới nơi này. Hùng Nhu nhìn Diệp Lăng, chậm rãi nói đạo, mặt kia gò má đỏ bừng như máu a. Hơn nữa trong tròng mắt hiện lên ánh sáng, tựa hồ ổ lấy một vũng xuân thủy tựa như. Nhìn Diệp Lăng trong lòng run. Sư tỷ, ngươi lời nói này có ý tứ a? Diệp Lăng nuốt nước miếng, hắn tựa hồ nghe minh bạch, tuy nhiên lại cũng không phải là quá minh bạch. Ta biết, nữ nhân ngươi nhiều, mà ta cũng không phải là cái kia chủng có thể cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng người. Nếu như lời nói, ta sẽ không ẩn giấu tình cảm của ta. Hùng Nhu đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói như thế mấy câu nói, đem Diệp Lăng cho nói sửng sốt. Theo ngươi tới đến Bắc Cảnh, rồi đến sư phụ thu ngươi làm đồ đệ về sau, ta càng ngày càng phát hiện ngươi bất đồng. Ngươi kinh diễm, ta theo chăn nhỏ sư tôn thu làm đệ tử, không biết nhiều thiếu người đàn ông theo đuổi qua ta, tuy nhiên lại không ai dám cùng ta cự ly gần. Mãi cho đến ngươi đến, ta bắt đầu còn có thể khống chế, nhưng là từ từ, không khống chế được. Ta muốn hướng ngươi biểu bạch, thế nhưng ta lại không thể tiếp thu. Ngươi nói, ta là không phải một cái rất buồn cười nữ nhân. Hùng Nhu nói tới chỗ này, đột nhiên đắng cười rộ lên. Cái kia trong hốc mắt đã có một vũng nước mắt. Nhìn Diệp Lăng tâm nhọn run. Này chỉ có thể nói, ngươi là một cái có kiên trì có ý tưởng nữ nhân. Cùng cái khác người bất đồng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nói như thế mấy câu nói, hắn có thể nói cái gì? Hắn không biết a, hắn hiện tại cũng là khuôn mặt mê man, có lẽ là đi, có thể cũng không phải, bởi vì, ta như giống như những người khác lời nói, nhất định có thể có được hạnh phúc của mình, nhưng là bây giờ tự ta, lại đánh mất hạnh phúc của mình. Hùng Nhu nhìn Diệp Lăng, con người tựa hồ phát quang. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba. Cái này làm sao nghe được là lạ đây? Cái gì gọi là nhất định? Chẳng lẽ nàng cảm thấy ổn ăn chính mình? Ta nỗ lực áp chế. Ngươi biết, ta mạnh nhất chính là thần niệm. Ta càng áp chế, đối với tự mình tu luyện càng không tốt. Một mạch, đến tỷ tỷ của ta tìm được ta, nói yêu mến trên ngươi. Nhưng là nàng cách nghĩ giống như ta, không thể nào biết lại theo tùy ngươi. Nàng là hướng ta nói hết, nhưng là ngươi biết ta nghe đến về sau là cái gì cách nghĩ sao? Hùng Nhu nhìn Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu, hắn cảm giác được chính mình não động đều nhanh sụp xuống. Cảm tình cái này hai tỷ muội một cái tâm tư a. Hơn nữa cái kia tình kiếp nhân vật chính dĩ nhiên là Diệp Lăng chính mình. Khi đó, ta gần như sắp đổ nát. Ta làm sao đều không nghĩ đến. Tỷ tỷ của ta, dĩ nhiên giống như ta. Mà trong lòng ta đồ thuộc về ta. Nàng cũng muốn. Hùng Nhu nói đến đây đột nhiên thần sắc hung ác đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.